Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, thi biến sơn dân. Giờ phút này ta đã hoàn toàn vững tin, tại những này sơn dân nổi điên một khắc này, liền đã chết một cách triệt để, mà lại là phát sinh thi biến. Đã như vậy, ta liền sẽ không thủ hạ lưu tình, chỉ có thể đại biểu mặt trăng tiêu diệt bọn chúng. Ta một đường mạnh mẽ đâm tới, sau lưng lưu lại một chuỗi dài thi thể. Nhưng mà, mục tiêu của ta cũng không phải là những này phổ thông thi biến sơn dân, mà là cỗ kia chuẩn bị chiếu thi kính bao phủ qua lục mao cương thi. Nó mới là đối với chúng ta tới nói uy hiếp lớn nhất. Vừa rồi ly kia chiếu thi kính bao phủ qua lục mao cương thi toàn thân một trận run rẩy. Trên người xương trắng bừng bừng, lúc đầu ta chỉ cần lại dùng chiếu thi kính chiếu nó một lần. Nó xác định vững chắc liền không bò dậy nổi, sau đó phục thi pháp thước vừa ra. Vạn thi khuất phục, khỏi phải không cần biết ngươi là cái gì lông cương thi. Chỉ cần bị chiếu thi kính bao phủ qua, liền sẽ có trong một khoảng thời gian đánh mất sức chiến đấu. Thế nhưng là chiếu thi kính có cái tệ nạn. Đó chính là chỉ có thể lặp lại sử dụng 2-3 lần. Ta cũng không muốn đem chiếu thi kính như thế lực lượng bá đạo tất cả đều lãng phí ở một bộ lục mao cương thi trên người. Năng lực này muốn giữ lại, nói không chừng buổi tối hôm nay còn có thể sử dụng. Bất quá cái này lục mao cương thi đẳng cấp xem như tương đối cao. Chiếu thi kính đối khống chế của nó lực thời gian có hạn. Chờ ta chạy vội tới kia lục mao cương thi bên người thời điểm. Kia lục mao cương thi đã từ dưới đất bắn lên. Xanh mơn mởn con mắt quang mang lóe lên. Liền hướng phía ta bên này nhìn lại. Chợt mở ra 10 cái sắc bén móng tay hướng phía ta bên này đâm đi qua. Ta nhấc lên trong tay đồng tiền kiếm đi cản. Chém vào kia lục mao cương thi trên người. Lập tức cảm thấy cứng rắn như sắt. Căn bản đâm không thấu thân thể của nó, chỉ là một bộ lục mao cương thi thì cũng thôi đi. Sau lưng còn có không ít thi biến sơn dân vây quanh ta, phát ra như dã thú gào thét hướng phía ta đánh tới. Cái này thật mạnh vây công phía dưới, ta cảm giác có chút khó mà ứng đối. Thế là thân hình thoát một cái, liền dẫn kia lục mao cương thi xông ra trùng vây. Hướng phía một bên đất trống mà đi, kia lục mao cương thi còn không có đạt tới có mình ý thức cấp độ. Chính là một bộ chỉ biết là giết người uống máu cái xác không hồn mà thôi. Đương nhiên sẽ không nghĩ quá nhiều, giống như là những cái kia thi biến sơn dân, đẳng cấp liền thấp hơn, đoán chừng liền thi khôi cũng không tính, liền cùng bị bệnh chó điên người không sai biệt lắm, nhưng là bọn hắn đã chết. Ta nhưng lại không biết kia viên hướng thần đến cùng dùng thủ đoạn gì. Khiến cái này sơn dân biến thành bộ dáng này. Đây chính là luyện thi cùng đuổi thi nhất mạch khác nhau. Đồng dạng là có thể làm cho thi thể hoạt động. Nhưng là bọn hắn càng thêm ác độc một chút. Kia lục mao cương thi thân hình nhanh vô cùng. Một trong chớp mắt liền nhảy tới phía sau của ta. Lúc này, ngay tại kia lục mao cương thi sau lưng. Xuất hiện một cái tiểu xảo thân hình, chính là cái kia khả ái manh manh. Nó còn hướng về phía ta nháy một chút con mắt, chợt thân thể một thấp, dùng hai tay một chút bắt lấy kia lục mao cương thi hai chân. Manh manh từ khi dùng bỉ ngạn hoa tinh đúc lại nhục thân về sau, lại bị Long Nghiêu chân nhân truyền thụ một chút bản sự, lại thêm nó cũng tỉnh ngộ một bộ phận quỷ yêu ý thức. Cũng coi là có chút đạo hạnh tiểu quỷ. Lần này gắt gao bắt lấy kia lục mao cương thi hai chân. Kia lục mao cương thi vốn còn muốn lại nhảy dựng lên, lập tức thân thể trầm xuống. Cũng không có như nguyện, ngược lại lập tức liền nằm trên đất. Thời gian không chờ ta, ta vội vàng từ trên người lấy ra phục thi pháp thước, không nói hai lời, lập tức liền nhảy tới kia lục mao cương thi trên lưng. Sau đó dùng phục thi pháp thước hướng phía kia lục mao cương thi đầu hung hăng đập một cái. Chỉ một chút đánh xuống, kia Lục Mao Cương Thi liền toàn thân run rẩy lên, trên người lần nữa bốc lên một đoàn khói trắng. Càng thêm có ý tứ chính là, kia Lục Mao Cương Thi trên người lông xanh một trận co vào. Một bộ phận âm sát khí liền bị phục thi pháp thước cho hút vào. Ta lần nữa từ kia Lục Mao Cương Thi trên người nhảy xuống tới. Hướng phía trên người nó hung hăng đá một cước, để nó lọt ra cả người. Để đầu của nó hướng lên trên, chờ nó hé miệng thời điểm, phục thi pháp thước chợt liền cắm vào. Lần này, triệt để liền đoạn tuyệt kia Lục Mao Cương Thi sinh cơ. Thân thể của nó run run càng thêm kịch liệt, trên người bốc khí đại lượng sương mù màu trắng, tản ra một cỗ mùi hôi khí tức. Cái này Lục Mao Cương Thi hẳn không phải là tự nhiên hình thành, mà là hậu kỳ trải qua luyện hóa, thời gian ngắn ngủi bên trong liền thành một bộ Lục Mao Cương Thi. Tính uy hiếp cũng không phải là đặc biệt lớn, đây cũng là ta dùng phục thi pháp thước đem hắn khống chế lại mới biết. Nơi này uy hiếp lớn nhất lập tức liền muốn báo tiêu. Phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà lấp lóe càng thêm tấp nập. Chờ ta ngẩng đầu đi xem thời điểm, phát hiện Trần Tương Trí vợ chồng cũng đem những cái kia thi biến sơn dân chém chết không sai biệt. Lắm, khắp nơi đều là nằm ngang lấy thi thể. Hơi chờ giây lát, cỗ kia Lục Mao Cương Thi triệt để không một tiếng động. Cơ thể âm sát khí bị hút khô, liền biến thành mà đến một cỗ thây khô. Ta đem phục thi pháp thước từ trong miệng nó rút ra. Sau đó lại lấy ra Mao Sơn Đế Linh, ý đồ khống chế những cái kia còn đang vây công Trần Tương Trí vợ chồng thi biến sơn dân. Đường Mao Sơn Đế Linh phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh về sau. Những cái kia thi biến sơn dân đột nhiên cũng không phải là như vậy nóng này. Thân hình lắc lư, bị Mao Sơn Đế Linh thanh âm hấp dẫn. Tất cả đều hướng phía ta bên này nhìn lại. Từng cái ánh mắt đều mười phần ngốc thẳng. Theo ta tu vi tăng lên, Mao Sơn Đế Linh lực khống chế cũng mạnh mẽ hơn không ít. Còn thừa lại 10 cái thi biến sơn dân lập tức tất cả đều ngừng động tác trong tay. Tại chỗ lắc động không ngừng, ta bước nhanh tới. Từ trên người lấy ra trấn thi phù, phân biệt hướng phía những cái kia thi biến sơn dân trên trán dán một tờ. Những cái kia sơn dân mới tất cả đều định ngay tại chỗ. Không nhúc nhích, nhìn thấy ta một chút khiến cái này thi biến sơn dân yên tĩnh. Trần Tương Trí thân thể mới mạnh nhoáng một cái, ngã ngồi trên mặt đất, nguyên bản vết thương của hắn vẫn tại chảy máu. Lần này trải qua kịch liệt vận động, máu tươi thuận phần bụng chảy xuôi, đem đùi đều làm máu hồ hồ một mảnh, nhìn xem có chút nhìn thấy mà giật mình. Chí ca, Lý Nguyên Nhiêu vội vàng đem trong ngực Nhạc Nhạc thả trên mặt đất. Một thanh đỡ Trần Tương Trí, lây dính máu tươi xinh đẹp trên mặt, tràn đầy vẻ lo lắng. Ta bước nhanh tới, hỏi, Trần đại ca, ngài còn tốt đó chứ? Trần Tương Trí trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, nhẹ gật đầu, có chút suy yếu nói ra, ta còn tốt, vết thương không sâu, mà lại không có đâm trúng yếu hại, chỉ là có chút mất máu quá nhiều thôi. Nghe hắn nói như vậy, ta treo lấy tâm liền xem như để xuống. Chúng ta bên này vừa vặn có cái thần y, liền tiết tiểu thất, như loại này tổn thương đối với hắn mà nói liền là một bữa ăn sáng. Bất quá nhìn xem Trần Tương Trí bộ dáng, cũng không giống là tổn thương nặng bao nhiêu dáng vẻ. Nhạc Nhạc một cái 6, 7 tuổi tiểu hài, khí lực bản thân liền không có bao nhiêu, hắn vóc dáng cũng không cao, có khả năng đâm trúng cũng chỉ có Trần Tương Trí bụng dưới, cũng là không đả thương được cái gì yếu hại. Người tu hành tố chất thân thể muốn so người bình thường cường hãn rất nhiều. Ta nghĩ hắn hẳn là rất ở. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.